Chương 2062, kinh hiểm kích thích. Cuối cùng, Diệp Hoản Đoản lấy một câu nói kết thúc, Bổn Minh Chủ quyết định rồi, bắt đầu từ hôm nay, Bổn Minh Chủ phải làm một cái người tốt. Diệp Hoản Đoản một loạt phát biểu kết thúc sau, tất cả mọi người tại chỗ trợn mắt hốt mồm, một mảnh tĩnh mịch. Đại trưởng lão, Minh Chủ ngài hôm nay uống rượu, nhị trưởng lão, còn giống như uống không ít, tam trưởng lão. Bắt đầu thất tinh không phải là để cho các ngươi nhìn lấy Minh Chủ đừng để cho nàng uống rượu sao? Bắt đầu, ta xem a, phong tỷ rượu toàn bộ để cho ta ném, ngươi đừng tùy tiện quấy nhân được rồi. Tam trưởng lão, người Minh Chủ kia hiện tại là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm việc bất lợi còn ngụy biện. Bắt đầu, oanh ngươi cái lao bất tử, liền biết quấy cái này quấy cái kia, chính ngươi làm sao không ngăn hiện trường phòng họp làm ồn thành một mảnh. Diệp Hoản Đoản ngồi ở trên ghế thủ lãnh, yên lặng chống được cái chán. Đối với mới vừa rồi lần phát biểu kia, chính nàng cũng cảm thấy thật sự là quá mù rồi, nàng hay là đi uống ly rượu yên tĩnh một chút đi. Diệp Hoản Đoản cuối cùng vẫn bỏ qua những ý tưởng đáng sợ kia. Coi như nàng hiện tại bắt đầu làm việc tốt, cũng không sửa đổi được nàng là tướng cấp sự thật. Vừa nghĩ tới bảo bảo nhà nàng hoảng sợ nàng cùng chán ghét ánh mắt của nàng, chỉ là suy nghĩ một chút nàng đều không cách nào nhịn được. Không được, con lên này nàng nhất định muốn che đậy nghiêm thật, không thể hù đến hắn. Không có sai, vì bảo bảo nhà nàng, nàng chính là một đóa thuần khiết tốt đẹp tiểu bạch hoa ở trong hồi ức của Diệp Hoản Đoản. Đoạn này yêu lịch trình cũng là tương đối kích thích cùng kinh hiểm tỉ như, trong hồi ức, một lần nào đó hai người ở bên ngoài ăn cơm. Kết quả không nghĩ tới lại đụng phải bới móc. Hai người cơm nước xong chuẩn bị trở về, vốn là thật tốt đi đường, kết quả trước mặt khí thế hung hăng đi tới một đám người, những người đó uống say khướt, chiếm tất cả con đường. Thất nữ bắt quải mà đi tới, chính mình đối diện đụng vào ngã xuống, kết quả lại còn ngược lại trách bọn họ. Niệm nó liền lão tử cũng dám đụng tìm chết đây, bị đánh ngã đại hán xăm người lớn tiếng giống giận. Bên cạnh thủ hạ khác cũng chen nhau lên, Mã Đức hai người các ngươi tới đây cho ta, nhanh cho đại ca chúng ta nói xin lỗi không muốn sống nữa đúng không? Diệp Hoản Đoản hơi nhìn một cái, phát hiện đám người này lại còn không phải là tiểu lâu la bình thường, là địa phương một chỗ thế lực hắc hổ bang dưới cờ. Bị đánh ngã cái đó vẫn là phân đường chủ. Đoàn người này giá trị vũ lực ngược lại là đều không thấp, nhất là cái đó hắc hổ bang phân đường chủ, ở trên thành tựu võ học rất là có vài phần danh tiếng. Mặc dù coi như là như vậy, nàng cũng như thường có thể một người đánh 10 người. Nhưng là bây giờ không được, các hiện ở nhà nàng bảo bảo ở chỗ này, tại bảo bảo nhà nàng trước mặt, coi như là một cái chai nước ngọt đắp, nàng cũng là vận không ra nhìn lấy những người này không nói lý hùng hùng hổ hổ. Ánh mắt Tư Dạ Hàn hơi hơi phát lạnh. Mẹ nó tiểu tử thúi, ngươi lại còn dám chừng ta. Diệp Hoản Đoản vừa nhìn thấy hắc hồ bang, nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút. Song đời mấy tên gia hỏa này đều là bị nàng đờ âm ở, toàn bộ đều biết nàng bất quá, cũng còn khá. Diệp Hoản Đoản vì không để cho mình thân phận bại lộ, mỗi lần ra ngoài đều sẽ ăn mặc phi thường đàng hoàng thiếu nữ, hơn nữa mang một bộ thật dày mắt kính gọng đen. Cộng thêm đám người này đều uống nhiều, cho nên thật giống như nhất thời đều không thể nhận ra Diệp Hoản Đoản tới. Thấy những người này hình như là không có nhận ra mình, Diệp Hoản Đoản cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy, Diệp Hoản Đoản ho nhẹ một tiếng, ngắt lấy cổ họng, nũng nịu mở miệng, thật có lỗi thật có lỗi, các vị đại ca ca, chúng ta thật sự là không cẩn thận, các ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân lần sau nhất định không dám.